Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 252, Thiên Nguyên Độn, canh 3. Tin liền tốt, Tả Tiểu Đa trái ngược tay, Long Huyết Phi đao nâng lên, chờ, một chút, chấm ngoặc kép, người này dãy dụa nói, ngươi, dùng cái gì thương, ta, Tả Tiểu Đa không ngừng, Long Huyết Phi đao kiên quyết rơi xuống. Phốc, đâm vào đan điền, thản nhiên nói, có ý nghĩa a. Người này cười thảm một tiếng, lẩm bẩm nói, không tệ, đích thật là, không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, thân thể ưỡn lên co lại, hai mắt đại trương, không có khí tức, lại là chết không nhắm mắt. Tả Tiểu Đa cấp tốc thò người ra mà lên, lại lần nữa vận khởi Thiên Lý Minh Nguyệt thân pháp, nương theo lấy ánh trăng ôn nhu lấp lóe, lặng yên đi xa 300 trượng bên ngoài. Về phần giết chết người, là thân phận gì, tên gọi là gì, lại là cái gì lai lịch, Tả Tiểu Đa căn bản không có hứng thú. Nếu lẫn nhau là địch, cần gì phải xưng tên báo họ. Ta chết đi, là thi thể, người chết, cũng lại như là chúng sinh bình đẳng, bất quá cũng chỉ như vậy. Không có gì không phục, cũng không có gì không cam tâm. Tận tướng mệnh tranh mà thôi. Tả Tiểu Đa nhìn phía sau, đen nghịt rừng rậm, nhìn lên bầu trời, cái kia không ngừng không nghỉ, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng rơi xuống mưa sao băng. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, tự lẩm bẩm, từ khi lão tử đi vào trên thế giới này, liền chưa từng có nghĩ tới còn sống trở về. Tới đi, ai sợ ai a, đã có 7 viên nhẫn không gian doanh thu. Có đại bút chỗ tốt tới tay, Tả Tiểu Đa trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng là cuối cùng người này mặc dù cho người ta xem tướng, nhưng không có điểm khí vận người ta đã gặp phải, người lại nói, liền mã hậu pháo, còn có thể có cái gì điểm khí vận có thể nói. Tả Tiểu Đa rất thất vọng, nếu là dạng này cũng có, tốt biết bao nhiêu a, trong lòng nhưng cũng có mấy phần nặng nề. Lúc trước 5 tên anh biến tu giả, ngược lại cũng thôi, cho dù là chính diện đối chiến, Tả Tiểu Đa cảm thấy cũng là không sợ, thậm chí chưa hẳn cần xuất động át chủ bài. Nhưng là phía sau hai người này, cũng đã là hóa vân tu vi, càng không để ý đến thân phận thừa dịp khe hở đánh lén. Nếu không phải là mình có Tiểu Long cảnh báo, đã sớm chuẩn bị, khi thật sự mặt cứng rắn đòn khiêng mà nói. Thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Liệu trước tiên cơ, nhân cơ hội mà vào, đầy đủ lợi dụng Long Huyết Phi đao đặc chất, lúc này mới làm được nhất kích tất sát. Kỳ thực có nhiều may mắn thành phần. Nếu là đối phương sớm có phòng bị, lẫn nhau đang đối mặt trận mà nói, lấy chính mình hiện giai đoạn ám khí tiêu chuẩn, đối với đối phương tạo thành tổn thương bất quá giải rác. Mặc dù kiếm pháp như thế nào tinh diệu, nhưng cũng khó mà có thể công phá đối phương phòng ngự. Thật đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật muốn xuất động át chủ bài đại chiêu mới được. Nhưng là tại cái này đen kịt trong đêm tối, át chủ bài một khi xuất động, không thông báo bị bao nhiêu người nhìn thấy, có người hay không nhìn thấy, chỉ cần có một người nhìn thấy, như vậy thì có thể sẽ ra ánh sáng khắp thiên hạ. Hiện tại binh hung chiến nguy, không lo được như vậy rất nhiều. Đi một bước nhìn một bước. Nếu là có thể không bại lộ liền không bại lộ. Nếu là không thể làm gì, vẫn lấy bảo mệnh là ưu tiên hàng đầu. Tả Tiểu Đa cảm giác mình đã tấn thăng đến thai tức cảnh đỉnh phong tu vi. Trong lòng cảm giác trận trận khí khổ. Trong khoảng thời gian này, Long Huyết Phi đao ăn đến quá no bụng. Chính mình hút quá cần. Kết quả lại là đến nên áp xúc thời điểm. Ai? Thời cơ này thực sự là chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lòng có lo lắng, một lòng một dạ phi nước đại phi nhanh, liên tục thi triển Thiên Lý Minh Nguyệt thân pháp hướng phía trước mà đi. Xa xa nhìn lại, sẽ đi qua 200 dặm chính là Tinh Mang Quần Sơn. Tại vùng dãy núi này bên trong, ẩn có một tòa tinh thú xâm lâm, bên trong tinh thú cao giai không biết phàm kỷ, chỉ ít đối với hóa vân trở xuống tu giả mà nói. Chính là một cái hung hiểm chi địa. Nhưng là đối với hiện tại Tả Tiểu Đa tới nói, dưới chân mình vị trí hung hiểm càng sâu, bởi vì địch nhân đã từng đợt đến. Minh Vương Điện đối với mình treo giải thưởng, thật sự là quá ra sức. Tả Tiểu Đa đoán chừng, nếu là mình đem thời gian kéo cái một tháng, chỉ sợ nửa cái đại lục sát thủ đều được chạy tới. Hung hiểm như vậy đẳng cấp, vượt quá tưởng tượng, cùng lưu tại trống trải chi địa, còn không bằng tiến vào tinh mang quần sơn, chui vào tinh thú xâm lâm tìm cơ hội. Vô số đột kích địch nhân, cùng mau chóng bay đi. Tả Tiểu Đa sượt qua người, Tả Tiểu Đa những nơi đi qua, sau lưng, có vô số bóng người vọt người đuổi theo, cho đến về sau, dần dần diễn biến thành trước có chặn đường phía sau có truy binh trạng thái. Như này phát triển, Tả Tiểu Đa chưa chắc có cơ hội tiến vào tinh mang quần sơn khu vực. Tả Tiểu Đa bị buộc bất đắc dĩ, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, danh chấn hoàn vũ. Tả Tiểu Đa bộc phát cực hạn chân nguyên, thôi vận thiên lý minh nguyệt thân pháp tốc độ cực hạn. Cả người đem tự thân tốc độ tăng lên tới cao tốc nhất sau khi mắt thấy là phải đụng vào phía trước chặn đường người. Trên thân đột hiển huyền dị quang mang lấp lóe, một cỗ tinh thuần lực lượng, chấn động hư không, lại là thiên nguyên độn pháp, ngang nhiên mà động. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa tốc độ di chuyển, tại thiên lý minh nguyệt ánh trăng phụ trợ trên cơ sở, lại tăng gấp 10 lần. Cả người trực tiếp trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất tại ngoài trăm dặm. Ân, chính là cả người trực tiếp biến mất không thấy. Ở sau lưng nó đuổi theo đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mặt lộ khó có thể tin, mọi người vẻ khiếp sợ, tất cả đều khó mà nói nên lời. Đây là thân pháp gì? Tại sao như vậy nhanh pháp? Một mực âm thầm đi theo Thạch Nãi Nãi mắt thấy Tả Tiểu Đa sắp bị trùng điệp vây quanh, đang định muốn xuất thủ tương trợ thời khắc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy quang mang chớp động, Tả Tiểu Đa trực tiếp liền biến mất, thậm chí thoát ly linh hồn của mình khóa chặt. Mắt thấy như vậy biến hóa sau khi, không khỏi cũng là giật mình kêu lên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tất cả địa phương đều có thể có địch nhân, nhưng mảnh này tinh thú xâm lâm lại là một cái ngoại lệ, chính là không có địch nhân tịnh thổ. Mặc dù bị vô số địch nhân vây giết cưỡng chế nộp của phi pháp, nhưng Tả Tiểu Đa trong lòng như cũ tràn đầy thanh minh. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là không có đầu óc, mù quáng xúc động cái chủng loại kia người. Từ khi phát hiện Minh Vương Điện treo giải thưởng, là hắn biết sự tình đã hướng về không thể làm gì phương hướng một kỵ tuyệt trần bão táp mà đi. Chính mình cùng Lý Thành Long, cùng Diệp Trường Thanh, cùng Văn Hành Thiên bọn người, trước đó muôn vàn cân nhắc, chỗ lo lắng, dự thiết địch nhân, cũng chỉ là mấy cái gia tộc, cơ bản đều là có nó hạn chế, tại có khống chế phạm trù bên trong. Nhưng là, mọi người tất cả đều không để ý đến Minh Vương Điện. Đối với cái này, Lý Thành Long cho ra phân tích là, từ Minh Vương Điện đi treo giải thưởng, thực sự quá mức dễ dàng bại lộ người giật dây. Mặc dù thế giới dưới đất có thế giới dưới đất quy tắc, nhưng thế giới này đỉnh cấp cường giả là quá nhiều. Thật muốn gây sự với Minh Vương Điện, Minh Vương Điện cũng là muốn nhịn không được. Mà nhịn không được trực tiếp nhất kết quả, chính là đem Minh Vương Điện toàn bộ đóng gói giao ra. Kể từ đó, bên trong tất cả giao dịch tin tức đều sẽ tùy theo bại lộ. Cho dù có chỗ thủ đoạn dự phòng, nhưng động tĩnh quá nhỏ mà nói, không có bao nhiêu người đến đây. Động tĩnh một khi làm lớn, thế tất tạo thành bạo động, khó tránh khỏi sẽ chọc cho lên cao tầng chú ý. Mấy cái này gia tộc không có khả năng ngốc như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là mọi người đều cho rằng không có khả năng ngốc như vậy này sẽ lại trở thành hiện thực. Điểm này, Tả Tiểu Đa là thế nào cũng nghĩ không thông. Tiềm Long Cao Võ, cố nhiên là nhân tài cái nôi, cướp lấy phương diện này lợi ích, liền dự thiết mấy nhà kia mà nói, đúng là không dung buông tay to lớn lợi ích. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là từ một nhà kia hai nhà góc độ mà nói. Đối với toàn bộ thế giới tới nói, như cũ chỉ là một chuyện nhỏ. Bây giờ, tình huống vừa tới như vậy, đã thành khó mà thu thập cục diện. To như vậy động tĩnh, nhưng nói là ba cái đại lục đều cho kinh động đến. Thậm chí, Cho dù chỉ lấy treo giải thưởng cái kia vài hạng sự vật mà nói. Có thể lấy ra gia tộc lại có mấy nhà. Cơ hồ chính là miêu tả sinh động. Mấy cái này gia tộc đầu óc. Đều là đầu óc heo a. Vì giết ta một người. Các ngươi vận dụng vũ khí hạt nhân. Hơn nữa còn là siêu cấp vũ khí hạt nhân. Bọn hắn vận dụng vũ khí hạt nhân uy lực. Là đủ để đem tiềm long cao võ toàn bộ phá hủy đẳng cấp. Như vậy, các ngươi đến cùng mưu đồ gì đâu? Câu nói này, là chân thật không giả. Hiện tại, bởi vì trận biến cố này ảnh hưởng đến, đã đến đây lực lượng. Coi là thật đã khắp ba cái đại lục. Cho dù tiềm long cao võ đem toàn bộ trường học lực lượng toàn bộ để lên. Liều lĩnh chết bảo đảm tà tiểu đa. Đó cũng là không giữ được. Hiện tại xuất thủ, tạm thời vẫn chỉ là ở tại phụ cận. Nhận được tin tức nhanh nhất sát thủ. Những cao thủ chân chính kia. Xa xa còn chưa tới đến phàm là có can đảm đường xa mà đến loại kia. Tu vi khẳng định là sẽ không thấp. Dù cho là kẻ liều mạng. Nhưng cũng không phải là vô não vô trí hạng người vô tri. Cho dù ai cũng đều biết. Dạng này lớn treo giải thưởng. Sẽ khiến dạng gì bạo loạn. Thực lực hơi thấp. Cho dù là lấy được tà tiểu đa đầu người. Cũng sẽ không chống đến lĩnh treo giải thưởng thời gian. Cho nên, có thể tới, dám đến, tất nhiên là cao thủ trong cao thủ. Tự có dựa vào loại người này. Trên thế giới này, mặc kệ là hắc bạch hai đạo, có thể tu đến tương đương cấp độ cường giả. Chân chính ngốc, có thể có mấy cái. Có thể suy ra, mai kia đằng sau, một nhóm lớn ngự thần quy huyền tu giả, sẽ tại mảnh khu vực này tụ tập. Thậm chí cao hơn phi thiên cảnh. Mẹ nó. Tả tiểu đa một bên chửi mắng. Một bên bỏ mạng phi nước đại. Nhanh như điện chớp cực nhanh đồng dạng vọt vào tinh mang quần sơn. Đây tuyệt đối không nên là mấy cái kia gia tộc làm ra sự tình. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa tự lẩm bẩm. Giống như là lão tử bị xem như mồi câu. Chẳng lẽ lại là nam thúc thúc làm ra cục. Bực này đại thủ bút. Đơn giản giống như là mượn cơ hội quét hết thiên hạ si mị võng lượng. Thế nhưng là cứ như vậy. Liền đem ta hố chết a. Ta mới là đứng mũi chịu sào người kia được chứ. Ta tả tiểu đa còn nhỏ bả vai hẹp. Chỗ nào gánh chịu nổi trọng trách như vậy a. Nam thúc thúc. Cho dù cảm thấy có chỗ minh ngộ. Tả tiểu đa vẫn là phàn nàn không thôi. Tức giận bất bình. Mình bây giờ tu vi. Tại viêm dương chân kinh tiến giai đệ nhị trọng xích nhật kim dương đằng sau. Giao đấu đồng dạng hóa vân tu giả. Ngược lại là có thể quần nhau mấy chiêu. Nhưng một khi đối đầu chính là loại kia áp xúc qua mấy lần trở lên hóa vân thiên tài. Coi như trực tiếp chơi không lại. Bước đi ra chính mình cuối cùng át chủ bài chính là thuộc tất nhiên. Thế nhưng là, thật gặp gỡ đối thủ như vậy. Liền xem như xuất động át chủ bài. Cũng vẫn là chưa hẳn có thể bảo mệnh toàn sinh a. Nếu không trước tìm ẩn bí chi địa. Áp xúc một lần trước mắt đã đạt đến cực hạn thai tức đỉnh phong chân nguyên. Cái này nếu là trong chiến đấu chấn động đột phá đan nguyên cảnh. Coi như thật ngày hôm đó chó. Chấm ngoặc kép. Tiểu long này sẽ đã sớm sớm xuất động. Đi hướng mặt trước điều tra đi. Phía trước cách đó không xa. Lại là hai ngọn núi lớn lân cận. Chỉ chừa lại tới một cái khe hở, cũng liền rộng 3-4 trượng một đầu con đường hẹp, từ nơi này tiến vào, chính là tinh mang quần sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.